Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, đột phá. Những kia thất tinh cốc trưởng lão tâm, nhất thời chìm đến trong vực sâu. Hai mắt nhìn thẳng Phó Khiếu Trần, từng cái xấu xí khuôn mặt run rẩy càng lợi hại. Từ Phó Khiếu Trần tiếng nói bên trong, bọn họ, cảm giác được băng lãnh sát ý. Phó Khiếu Trần đã đối với bọn họ động sát tâm. Phải biết, trước mắt này hơn 30 tên trưởng lão, vừa là âm dương cường giả, đồng thời cũng gắn bó 36 thành an bình cùng vận chuyển. Ý nghĩa sâu nặng, nếu bọn họ toàn bộ chết đi, thất tinh cốc, chắc chắn thực lực tổn thất lớn, tông môn suy yếu. Chính vì như thế, bọn họ mới dám to gan ở xin tha thời gian, âm thầm uy hiếp Phó Khiếu Trần. Thế nhưng những này người cũng không biết, ở Di Thiên Sơn mở ra mấy ngày nay, Phó Khiếu Trần tự mình cảm nhận được, vạn kiếm các vận chuyển có cỡ nào kinh người, sự tình không lớn nhỏ, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Luận tu vị, Hạ Khuynh Thành cùng Tần Vũ Yên chờ người, cũng bất quá thiên linh thực lực, nhưng, bọn họ làm mỗi một sự kiện, đều là chấn hưng vạn kiếm các, một người như vậy, người người đều là như vậy. Trên dưới một lòng, không hề sống tạm tư lợi. Này trong nháy mắt, Phó Khiếu Trần rốt cuộc biết, chấn hưng thất tinh cốc, thoát khỏi nô tông tên. Chân chính cần, cũng không phải cái gọi là cường giả, mà là lực liên kết cùng một viên chân tâm. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Hắn lưu lại những này trưởng lão tính mạng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những này lòng của người ta, chỉ vì tên cùng lợi. Tơ không để ý chút nào thất tinh cốc chết sống, lại càng không cố bách tính con dân an bình. Đã như vậy, những này người tính mạng, vì sao phải lưu lại? Nghĩ đến đây, Phó Khiếu Trần trong mắt ý lạnh, càng ngày càng đậm, hắn quay về những kia thất tinh cốc trưởng lão lắc lắc đầu. Một bước bước ra, niết bàn khí đột nhiên đè xuống, đâm nhói tâm thần của những người kia. Trong hư không tình cảnh này, Thanh Lăng Thành bách tính con dân nhìn ra thanh thanh sở sở. Mà Phó Khiếu Trần vừa nãy này mấy câu nói, cũng như tử vong tiên ngôn như vậy, rõ ràng truyền tới mỗi một người trong tai. Nhưng là, hết thảy bách tính con dân, không có một người lên tiếng, càng không có người đưa ra chê trách. Bọn họ hoàn toàn là ngẩng đầu, hai mắt hơi chăm chú, hô hấp ngừng lại, song quyền nắm thật chặt, không nhúc nhích. Đây cũng không phải là phẫn nộ, mà là mừng rỡ, xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa nhất mừng rỡ. Những này cái gọi là thất tinh cốc trưởng lão, rốt cục được nên có trừng phạt. Cảm nhận được Phó Khiếu Trần cùng bách tính con dân lạnh lùng ánh mắt, những kia trưởng lão hít một hơi thật dài hơi lạnh. Bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi cùng cho nguội. Trong lòng cuối cùng một ít ước ao, trong nháy mắt tiêu tan với không. Trốn, ngoặc kép, một lời đột nhiên hét ra. Trong khoảnh khắc, hết thảy trưởng lão xoay người, tựa như phát điên ra bên ngoài chạy trốn. Thoát được sao? Sở Hành Vân phảng phất đã sớm dự liệu được này một cảnh. Hắn trầm xuống con ngươi, cũng không có đến xem những kia thất tinh cốc trưởng lão. Tay phải không nhanh không chậm duỗi ra, đặt xuống một viên lanh lảnh tiếng vang chỉ. Ầm ầm ầm âm thanh vang lên, hầu như ở đồng nhất thuấn, Vũ Tĩnh Huyết cùng 3000 Tĩnh Thiên Quân hóa thành to lớn cực sát ác dao. Cực sát khí tỏa ra, phong tỏa hư không, đem nơi này đã biến thành một mảnh khủng bố sát khí địa ngục. Đồng thời, một đám huyết kiếm vệ ra tay rồi. Một người giơ kiếm, ánh kiếm trùng thiên, vạn người giơ kiếm, ánh kiếm như ngân hà, giải lụa với không. Miễn cưỡng chiếu rọi ra này từng cái sợ hãi, không cam lòng xấu xí khuôn mặt. À, chấm ngoặc kép, liên tiếp không ngừng tiếng kêu rên vang lên. Ở ánh kiếm màu đỏ ngòm cắn giết bên dưới, những kia hoảng không chọn đường trưởng lão làm sao có thể có đường sống. Phát sinh cuối cùng một đạo gào thét sau, liền hóa thành lạnh lẽo thi thể, vô lực hạ rơi xuống đất trên. Cuối cùng kết thúc. Phó Khiếu Trần đứng thẳng với trên không, tiếng nói bên trong mang theo một ít cảm khái.

Này cỗ thiên địa bão táp lần thứ hai điên cuồng gào thét lên. So với vừa nãy mạnh mẽ mấy lần. Thao thao bất tuyệt. Lại tiếp tục hướng về cảnh giới bích trướng đánh tới. Ào ào ào. Sở Hành Vân xung quanh cơ thể. Huyết trì chi nước lan lộn đến càng thêm lợi hại. Này một vệt màu máu cũng dần dần trở nên mỏng manh lên. Hắn ngồi xếp bằng ở này. Không nhúc nhích. Bình tĩnh bàng trên. Khiến người ta không nhìn ra chút nào tâm tình. Răng rắc. Quá sau một hồi. Yên tĩnh trong cung điện dưới lòng đất. Lại là truyền đến một đạo lanh lảnh tiếng vỡ nát. Hết chương.